Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2673, Hợp Thể Đại Điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Linh Nguyên như vậy đại, ai biết nơi nào có thiên minh thẻ trơn 7 vạn năm trước, chúng ta Trấn Hải Cung tam vị hợp thể đi Vạn Linh Nguyên chỗ sâu tầm bảo, gặp được hai cái hợp thể hậu kỳ quỷ vật còn lọt vào tinh hòa tộc cùng dạ xoa tộc ám toán, chỉ có một người còn sống trở về, hai người khác đều thân tử đạo tiêu. Tống Ngọc Thiền trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, nàng từ nhỏ đến lớn, kinh lịch sinh tử đấu pháp có thể đếm được trên đầu ngón tay, lấy nàng thân phận cùng tư chất căn bản không cần đi cùng người khác sinh tử đấu pháp cũng không có cơ hội kia. Nàng bị kiểm trắc xuất linh thể tư chất phía sau tựu có hai vị luyện hư tu sĩ thường bạn tả hữu thiếp thân bảo hộ, còn có một vị luyện hư ở trong bóng tối bảo hộ, đều là nàng người hộ đạo. Đợi nàng tiến vào hợp thể kỳ, người hộ đạo lúc này mới hủy bỏ, bất quá nàng có tự mình hiểu lấy, nàng là hợp thể tu sĩ, nhưng cùng Vương Trường Sinh này trùng theo tầng dưới chót chém giết xuất tới hợp thể tu sĩ có không ít chênh lệch đấu pháp kinh nghiệm tựu kém không ít. Nàng trước mắt cầm lục giai yêu thú luyện tay, ngẫu nhiên cùng cái khác hợp thể tu sĩ so tài, chờ đấu pháp kinh nghiệm đề cao tu vi cũng đề cao phía sau, lại đi Vạn Linh Nguyên tìm kiếm thiên minh thạch cũng không muộn. Ai cũng có phiền não, phổ thông tư chất tu sĩ hâm mộ linh thể giả chẳng những không thiếu tu tiên tài nguyên, tốc độ tu luyện tương đương nhanh, mà linh thể giả hâm mộ phổ thông tư chất tu sĩ, có thể khắp nơi du lịch bên người cũng sẽ không theo một đám người. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là như vậy. Vương Thanh Sơn chờ người đi Vạn Linh Nguyên tìm kiếm cửu diệp kim đàn thảo, cũng gặp phải mai phục, bất quá Vương Thanh Sơn trước thời hạn phát hiện địch nhân, nếu không hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn nói chuyện phiếm đứng lên, giao lưu luyện khí thuật Uông Như Yên thì trở về Thanh Liên Phong, đào ra 10 cây vạn năm linh dược chứa vào nhất cái hộp ngọc. Trở lại nghênh khách sảnh, Uông Như Yên đem 10 cây hộp ngọc đưa cho Tống Ngọc Thiền, cười nói ra. Tống sư thúc hợp thể đại điển, chúng ta chưa năng tiến về, đây là chúng ta một điểm tâm ý, còn mời Tống sư thúc không muốn ghét bỏ. Đối với tại hợp thể tu sĩ tới nói, phổ thông vạn năm linh dược căn vốn không tính toán chân quý, Tống Ngọc Thiền thân phận cùng tư chất còn tại đó, cũng không thiếu vạn năm linh dược, chỉ là Uông Như Yên một điểm tâm ý, lui tới, có qua có lại mới có thể bền bỉ, đơn phương nỗ lực bất kỳ cái gì quan hệ đều duy trì không được bao lâu. Tống Ngọc Thiền từ chối không được còn là nhận. Nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, Vương Thanh Thành mang Tống Ngọc Thiền xuống dưới nghỉ, cho nàng bố trí chỗ ở, Vương Trường Sinh lấy ra mấy khối thiên minh thạch, mặt lộ suy nghĩ hình. Theo Tống Ngọc Thiền ngôn ngữ đến xem, thiên minh thạch hẳn là thất giai vật liệu luyện khí. Hắn tới đến một cái bị sương mù màu trắng bao phủ lại cự hình sơn cốc, lấy ra lệnh bài nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo thanh quang bay ra chui vào trong vụ hải một trận kịch liệt lăn lộn, hiện ra một cái thông đạo. Vương Trường Sinh đi vào, một bộ to lớn yêu thú hài cốt xuất hiện ở trước mặt của hắn, cỗ hài cốt này là hắn theo thiên lan giới vạn lôi hải vực đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy hắn hiện tại kiến thức cũng không nhận ra được là cái gì yêu thú, hắn cùng Công Tôn Ưởng, Tô Vân Đào chờ nhiều vị hợp thể tu sĩ nghe qua lôi thuộc tính yêu thú, bọn hắn nói rất nhiều loại yêu thú, không có một chủng yêu thú phụ hòa. Cỗ này yêu thú hài cốt làm không tốt là bát giai yêu thú, cụ thể là cái gì yêu thú, hắn cũng không rõ ràng. Vương gia truyền thừa không tính lâu đời, những năm này gia tộc một mực tại thu thập các loại điển tịch, làm không tốt có một chút mặt mày. Vương Trường Sinh tới đến tàng kinh các, một tên cao cao gầy teo kim bào lão giả bước nhanh nghênh đón đến đây. Tôn Nhi Vương Nhất Phó, bái kiến lão tổ tông, ta muốn xem xét kỳ trùng dị thú phương diện điển tịch lôi thuộc tính. Vương Trường Sinh thuận miệng nói, kỳ trùng dị thú cũng phân loại, căn cứ thần thông cùng sinh trưởng hoàn cảnh phân loại. Vương Nhất Phó lên tiếng, lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn, một trận khoa tay phía sau, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cẩn thận xem xét, thỉnh thoảng hoạt động pháp bàn, có phần thất vọng. Hắn đem pháp bàn trả lại cho Vương Nhất Phó, quay trở về Thanh Liên Phong, đã tọa điều tức tiếp xuống hơn một tháng, lần lượt có tân khách đổi tới Thanh Liên Đảo, Công Tôn Ưởng, Triệu Vân Tiêu, Diệp Thiên Tuyết, Long Vân Hâm, Ninh Lan bọn người đến. Một ngày này sáng sớm, sắc trời mới vừa hừng sáng. Ninh Tiên Phong, Vương gia chiêu đãi tân khách địa phương. Đỉnh núi là nhất tọa chiếm địa 10 vạn mẫu quảng trường khổng lồ, tụ tập mấy vạn danh tu sĩ, chỉ là hợp thể tu sĩ tựu có 4 người, luyện hư tu sĩ gần 100 người. Vương Trường Sinh còn chưa tới, chúng tân khách ngay tại nói chuyện phiếm, lẫn nhau bấu víu quan hệ kết giao bằng hữu, mở rộng vòng xã giao. Ta lần thứ nhất nhìn thấy Thái Hạo chân nhân, tựu đã nhìn ra, Vương tiền bối có đại thừa chi tư, đợi một thời gian, Vương tiền bối đều sẽ trở thành huyền linh đại lục vị thứ 3 nhân tộc đại thừa, đương nhiên, Vương phu nhân cũng không kém, tiến vào hợp thể kỳ chỉ là vấn đề thời gian, còn có Thanh Liên kiếm tôn, Tử Tiêu chân nhân, Vương gia cả nhà năng nhân. Lam Phúc không thổi phồng đạo, dương dương đắc ý, nhìn hắn thần sắc không biết đạo còn tưởng rằng hắn lại nói chính mình. Lam đạo hữu, ngươi lần trước tại Thiên Cơ thượng nhân hợp thể khánh điển lên, giải thích giống như không sai biệt lắm a, một tên luyện hư tu sĩ trêu chọc nói. Vương gia sẽ trở thành cái thứ hai chân linh thế gia, ta Lam mỗ nhân nhìn nhân rất chuẩn, chờ vương tiền bối tiến vào đại thừa kỳ, dẫn đầu chúng ta nhân tộc khai cương khoách thổ, bình định tích tộc. Lam Phúc không mặt mũi tràn đầy đắc ý, ha ha, Lam đạo hữu, ngươi nếu như nắm giữ ngôn xuất pháp tùy này một môn đại thần thông, vậy liền lợi hại. Nói đến tích tộc gần nhất mấy vạn năm đều thành thật không có gì tin tức. Đó cũng không phải, chúng ta đi vạn hỏa sơn mạch tầm bảo, bị tích tộc tập kích, tích tộc chỉ là không tham dự chủng tộc đại chiến thế thôi. Chúng tu sĩ nói chuyện trời đất, vừa nói vừa cười, Lam Phúc không đem ở đây tu sĩ đều thổi nâng một phen, một cái không rơi, chúng tu sĩ nghe được rất dễ chịu. Lâm Thiên Phong âm thầm kinh ngạc, không đến không biết, tham gia khánh điển mới biết được thế lực của vương gia này a, Đại Thái Dương Tông, vạn linh môn hợp thể tu sĩ đều đến đây. Từng đợt vang dội tiếng long ngâm vang lên, vang vọng cả tòa Thanh Liên Đảo. Cho mời lão tổ tông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mô Sơn hét lớn một tiếng, chúng tu sĩ nhao nhao hướng về không trung nhìn lại. Một đạo thanh quang theo chân trời bay tới, tốc độ rất nhanh. Cũng không lâu lắm, thanh quang xuất hiện tại thanh thạch quảng trường trên không, rõ ràng là một đóa to lớn màu xanh đài sen, Vương Trường Sinh một bộ trường sam màu xanh lam, Uông Như Yên một thân lam sắc cung trang. Chúng tu sĩ nhao nhao khởi thân, Lâm Thiên Phong chờ cấp thấp tu sĩ nhao nhao hành lễ. Bái kiến Thái Hạo chân nhân. Lão Tổ Tông, thanh âm vang vọng vân tiêu, tại phương viên vạn dặm quanh quần. Vương Xuyên Minh thấy cảnh này, tâm tình kích động thầm nghĩ. Đây mới là tu tiên giả, một ngày nào đó ta cũng muốn tổ chức hợp thể đại điển, so Lão Tổ Tông càng thêm phong quang. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, màu xanh đài sen rơi vào đài chủ tịch, hắn cùng Uông Như Yên rơi trên mặt đất thu hồi màu xanh đài sen. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi xuống, chúng tu sĩ lúc này mới lần lượt ngồi xuống. Trấn Hải Cung chúc mừng Thái Hạo chân nhân tiến vào hợp thể kỳ, đưa lên trung phẩm thông thiên linh bảo Định Hải Côn một kiện, vạn năm linh dược 20 gốc, 3 vạn năm kim quang trúc 2 gốc. Sư phó chúc mừng Thái Hạo chân nhân tiến vào hợp thể kỳ, đưa lên huyền minh trọng thủy một giọt, thất giai phiên hải kình gia thú một chương, vạn năm linh dược 20 gốc. Cách chương.